Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, ảnh hậu kiếm tiền nhớ. 15, nha, cư nhiên là tới muốn tiền sinh hoạt. Mộ Ngôn Ngôn xem nàng, nhíu mày, nội tâm cực kỳ không vừa ý. Nàng không muốn đem bản thân tân tân khổ khổ tiền dùng để dưỡng kẻ thù a. Về sau nữ nhân này phỏng chừng còn muốn cắn ngược lại nàng một ngụ money mà lúc này là dưỡng muội. Muội giai đoạn, nàng có thể nghĩ ra biện pháp cự tuyệt sao? Mộ Ngôn Ngôn sắc bén hai mắt xem kỹ nàng, nhìn chằm chằm nhân lên lên xuống xuống nhìn một hồi lâu. Cái này rốt cục tìm được một cái nho nhỏ nhằm vào điểm money. Mộ Ngôn Ngôn trên mặt hơi hơi lộ ra chua xót cười, kháp kháp trong lòng bàn tay. Ngữ khí cứng nhắc hỏi, muốn tiền sinh hoạt làm cái gì? Ta cho ngươi giao trường học cơm tạp, chúng ta cách trường học gần không cần ngồi xe, ngươi cần mua cái gì cùng ta nói thẳng là đến nơi, nói ngắn lại. Một câu nói, không có cần tiêu tiền địa phương. Mộ Dai Dai lăng lăng xem nàng, không thể tin, Mộ Ngôn Ngôn thế nào trở nên như vậy khu. Nàng hai mắt đỏ lên, nước mắt doanh mãn. Tỷ, ý của ngươi là ta không cần thiết dùng tiền sao? Ngươi trước kia không là nói như vậy à? Ngươi nói ta là ngươi thân muội muội, ngươi hội nuông chiều ta cái gì? Ta thân muội muội? Cái gì thân muội muội? Chẳng qua là kế mẫu mang đến kế muội. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước kế mẫu vừa tới khi, đối nàng cũng không thật tốt, nuông chiều nàng, đều là 17-18 tuổi đứa nhỏ. Ai còn so ra kém ai dường như, đó là nàng trước kia ngốc à. Mộ Ngôn Ngôn rất muốn châm chọc bản thân, nhưng giờ phút này, này hiển nhiên không là quan trọng nhất. Giọng nói của nàng thả lỏng, tranh thủ, giảng đạo lý. Chúng ta nhà này đình tình huống nuông chiều cái gì à? Hiện tại ngay cả sống sót đều khó khăn. Ngươi xem ta hiện tại đã thật lâu không mua quá quần áo. Mà ngươi đâu? Tháng trước mới mua tân đi. Nếu không như vậy, ta cho ngươi giới thiệu kiêm chức. Sau đó ngươi đi làm, kiếm được tiền tùy tiện làm sao ngươi hoa đô đi. Mộ Dai Dai tâm một cái lộp bộp. Rõ ràng, nàng luôn luôn sẽ không coi trọng quá Mộ Ngôn Ngôn đi làm này kiêm chức. Đoan mâm đứng một ngày mệt chết, rửa chén thương thủ, phát truyền đơn sẽ bị phơi hắc. Nhưng là trải qua lần trước chuyện, nàng coi như là minh bạch một điểm. Không thể quá nhiều hiển lộ bản thân cảm xúc a, bình tĩnh, vì thế mông một cái chớp mắt liền khẽ cắn môi đỏ. Mở miệng, không xong, tỷ, ta không hỏi ngươi đòi tiền bằng làm kiêm chức. Thiên tài đi, Mộ Dai Dai xoay người, chậm rãi phòng nghỉ gian đi đến. Mộ Ngôn Ngôn xem của nàng bóng lưng, khá hiển cô đơn, nhưng đi được rất chậm, coi như, hy vọng có thể bị gọi lại cái loại này. Cố tình Mộ Ngôn Ngôn không nói một lời, tươi cười di vui mừng ỉ ở trên cửa xem nhân rời đi. Mộ Dai Dai cuối cùng vào cửa tiền vẫn là quay đầu. Thê thê lương bi ai thiết mở miệng, tỷ, ta đọc đại học lời nói, ngươi sẽ giúp ta phó học phí sao? Thật đáng thương bộ dáng. Mộ Ngôn Ngôn cười khẽ, lại ngốc lại hồn nhiên trả lời, không là có giúp học tập cho vay sao? Ta cũng tính toán dùng này tới, lần này, khả xem như đem Mộ Dai Dai đường lui cấp lui, bởi vì của nàng ý thứ thật rõ ràng, chính là không cho ngươi tiền. Mộ Dai Dai giảng không rõ của nàng lộ số thế nào biến thành như vậy. Nhưng là thật sự làm cho người ta một loại thật làm giận cảm giác a. Nàng đều nhanh tức giận đến mắng chửi người, cố tình Mộ Ngôn Ngôn vẫn là một bộ ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Nàng thế nào hào phát tác? Mộ Dai Dai cắn chặt răng, vào phòng, tưởng bản thân kiếm tiền chính sách đi. Mộ Ngôn Ngôn bên này giải quyết Mộ Dai Dai, liền chuyên tâm tham gia kế tiếp hai ngày bán kiểm tra. Mà ở tiếng Anh biện hộ hoàn cái kia buổi chiều, nàng trực tiếp liền trở về nhà, đem phòng khóa lên, sau đó khẩn cấp triệu hồi ra hệ thống. Ta muốn tiến hành kế tiếp nhiệm vụ, lập tức, ngoặc kép. Hết chương.